Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2497. Chương 2497. Vây công. Lão lừa chọc, thật tốt làm người người xuất gia liền tốt. Chạy ra đến xem náo nhiệt gì? Bạch Như Sương cười lạnh một tiếng. Các người Phật môn không phải chú ý ở ẩn tu hành sao? Thiên hạ đại thế, không thể không ra, không nói. Đại sư hơi hơi lắc đầu. Cái thế giới này rất yếu đuối, thật sự là chịu không được quá nhiều mưa gió. Ta xem là các ngươi Phật môn vốn cũng không hết hy vọng, còn đánh lấy trở thành thế giới kia nhà thứ nhất chủ ý à? Bạch Như Sương khinh thường nói, ghét nhất cũng là ngươi loại này con lừa chọc. Ngoài miệng nói trách trời thương dân, thực sau lưng làm tất cả đều là nam trộm nữ sướng hoạt động. Không nói đại sư không quở mắng không giận, mặt mỉm cười, Bạch thí chủ, quay đầu là bờ, ta hồi đại gia ngươi. Bạch Như Sương trực tiếp hồi một câu trên thế giới này vừa mới học hội thô tục. Không biết vì cái gì, hắn cũng là cảm thấy, như thế tới nói, nghe rất thoải mái. Trương Thiên Sư nhẹ nói, đã đến loại tình trạng này, cần gì phải nhiều lời. Động thủ đi, Lăng Khiếu Thiên Linh giai pháp kiếm hắc trúc, vô thanh vô tức xuất hiện, ngăm đen mũi kiếm chìa thẳng vào Bạch Như Sương, phát ra rất nhỏ tiếng kiếm reo, cũng không biết là quá mức hưng phấn hay là quá mức hoảng sợ. Linh giai pháp kiếm, Bạch Như Sương lúc này mới mở mắt nhìn Lăng Khiếu Thiên liếc một chút. Nói đúng ra là nhìn trên bả vai hắn mới hắc chúc, có chút ý tứ, xem ra các người kiếm các vì giết ta, thật là dốc hết vốn liếng. Linh giai pháp kiếm nguyên bản là không cho phép ra hiện ở cái thế giới này, qua nhiều năm như vậy, chưa từng có phá lệ. Đây cũng là vì cái gì tu đạo giới không ai nghe nói qua linh giai pháp khí nguyên nhân. Thế nhưng là, ánh mắt của hắn từng cái tại Trung gia, còn có Võ Đăng Sơn bọn người trên thân đảo qua, khẽ lắc đầu lắc đầu, người ngược lại là thật nhiều. Thế nhưng là, các người cảm thấy, các người có thể ngăn cản được ta mấy chiêu? Thử một chút thì biết. Trương Thiên Sư một tiếng quát lớn, cầm trong tay một chương tràn đầy lấy thất thải quang mang phù triện. Đây là Thiên Sư phủ nửa đường nhà chữ Thiên Vô Thượng Thần Ý Phù. Bên trong ẩn chứa thiên địa lực lượng, trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra cực sức mạnh cường hãn. Trương Thiên Sư buông tay ra, cái kia phù triện thì tiêu tán ở trên bầu trời, sau đó hóa thành từng tia mưa, không ngừng rơi vào Bạch Như Sương trên thân. Cùng đi đi, Bạch Như Sương không chút phật lòng nói ra. Phù triện trung quy là bàng môn tà đạo a. Lăng Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, hắc trúc dường như cảm giác được tâm ý của hắn, lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh đến cực hạn, mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt được nó thân hình. Trong chớp mắt, nó ngay tại Bạch Như Sương trước trán hiển lộ ra chân thân. Linh giai pháp khí vẫn như cũ chưa đủ. Bạch Như Sương tiện tay nhất chỉ, hắc trúc thì run lẩy bẩy, giống như đang cố gắng tránh thoát một loại nào đó trói buộc đồng dạng. Mà cái kia phù triện hóa thành chết dấu hiệu sắp mưa, cũng tại lúc này bị Bạch Như Sương cách biệt. Mặc kệ mưa làm sao sa sút, đều không thể nhiễm đến trên người hắn nửa phần. Mưa kia dĩ nhiên không phải phổ thông mưa, mỗi một đều mang vô thượng linh khí, so với phổ thông tu đạo người toàn lực nhất kích đều chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại thậm chí ngay cả Bạch Như Sương góc áo đều không đụng tới, lại thêm ta Võ Đăng lưỡng nghi trận, như thế nào? Thanh Dương đạo trưởng không cam lòng lạc hậu, hét lớn một tiếng, trong tay phất trần vung lên, sau lưng tám tên Võ Đăng Sơn đạo trưởng, tất cả đều là trong nháy mắt đem Bạch Như Sương vây vào giữa. Đồng thời, trường kiếm trong tay huy vũ liên tục, chung quanh mưa gió phun trào, bạch như xương chung quanh thân thể. Trong nháy mắt thật xuất hiện một cái lưỡng nghi đồ án. Mà bạch như xương đang đứng tại cái này lưỡng nghi chính giữa. Lưỡng nghi tức là âm dương, một nửa trắng, một nửa hắc. Bạch giả như mặt trời nóng rực, hắc cái kia bộ phận lại so là thiên niên hàn băng, đều muốn lạnh giọng mấy phần. Bất luận kẻ nào ở vào dạng này hoàn cảnh dưới, chỉ sợ vài phút liền phải đi gặp Diêm Vương. Thế nhưng là bạch như xương vẫn là một chút biểu lộ đều không có, thậm chí còn dành thời gian đối Thanh Dương đạo trưởng mỉa mai một câu. So với thế giới kia võ đăng sơn, các ngươi cái này lưỡng nghi trận cùng nhà tròi không có gì khác biệt. Thanh Dương đạo trưởng khí lông mày dựng thẳng, âm thầm thở ngụm khí, trong tay phất trần hóa thành thiên ti vạn lũ màu trắng sợi tơ, cong cong lượn lượn như là vạn xà xuất cảnh, trực tiếp đem bạch như xương vây quanh ở chính giữa, hướng về thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt quấn quanh mà đi. Cho ta đoạn, bạch như xương hai mắt giống như có nói hào quang lóe lên. Sau đó, những cái kia màu trắng sợi tơ, trong nháy mắt đứt gãy, toàn cũng không đủ sức rơi trên mặt đất. Ha ha ha, wow. Bạch như xương ngửa đầu cười to, phách lối cùng cực, cuồng vọng cùng cực, các ngươi đại khái chưa bao giờ được chứng kiến vong đạo cảnh cao thủ chính thức xuất thủ lúc là bộ dáng gì a? Bạch như xương thanh âm chậm chạp, lại như là sấm sét ở trên bầu trời nổ vang. Hôm nay ta thì để cho các ngươi nhìn xem giữa hai bên chênh lệch đến tột cùng đại tới trình độ nào. Bạch như xương tiếp tục nói, từ nay về sau, cái này thế giới phàm tục, sẽ không bao giờ lại có một người dám ra đây đối địch với ta. Hắn hai đầu ngón tay, hơi hơi nhất động, trong miệng cũng không biết đọc hai cái gì chữ. Cái kia một mực tí tách hướng hắn rơi đến tiểu vũ. Đột nhiên biến mất, linh giai pháp kiếm hắc trúc, giờ này khắc này cũng không tốt gì. Trên thân kiếm, vậy mà xuất hiện từng đạo vết nứt, xem ra, tùy tiện đều có phá nát thành một đống sắt vụn nguy hiểm. Rốt cục cái kia lưỡng nghi trận, càng là trong phút chốc biến mất sạch sẽ, toàn bộ thế giới, khôi phục thư thái, mà bạch như xương bên người, lại không cái gì trói buộc, cho dù các ngươi cùng tiến lên, vẫn không được. Bạch như xương nhàn nhạt phun ra câu nói này, một ngón tay đối với Trung Thiên Hạo điểm tới. Cẩn thận, Trương Thiên Sư chợt quát một tiếng, một tấm phù triện không chút nghĩ ngợi ném ra bên ngoài, vừa vặn ngăn tại Trung Thiên Hạo trước mặt. Sau một khắc, phù triện thì đập nát đi ra, mà Trung Thiên Hạo càng là thật giống như bị một cỗ cự lực đẩy đi ra, toàn thân máu thịt be bét, bay thẳng ra ngoài mấy chục trượng, rơi trên mặt đất về sau, không rõ sống chết. Gia chủ, Trung Vô Hối các loại Trung gia thái thượng trưởng lão bi thiết một tiếng, quay đầu phẫn hận nhìn lấy bạch như xương, khinh người quá đáng, hôm nay ta Trung gia cùng ngươi liều. Trung Vô Hối hét lớn một tiếng, trong tay pháp bảo đã xuất thủ. Bạch như xương chỉ là hướng về phía bọn họ hung hăng nắm phía dưới quyền đầu. Phanh phanh phanh, bốn vị thái thượng trưởng lão đều không ngoại lệ, chỗ ngực tất cả đều xuất hiện một cái lỗ máu. Bọn họ trái tim giống như trong nháy mắt này biến mất không thấy gì nữa. Bốn vị thái thượng trưởng lão thân thể mềm ngã trên mặt đất, trên mặt vẫn mang theo loại kia bi phẫn biểu lộ. Chết. Cứ như vậy chết, không nói đại sư mặt lộ vẻ buồn sắc, chắp tay trước ngực, ngâm khẽ một tiếng, A-di-đà Phật, trong tay hắn, vô thanh vô tức xuất hiện một chuỗi Phật châu. Nhưng là, cả người hắn lại không có có động tác gì, chỉ là khoanh chân ngồi dưới đất. Sau đó, vậy mà bắt đầu tụng lên kinh thư, một bên đọc, trong tay không ngừng khuấy động lấy cái kia Phật châu. Nói đạo kim quang từ trên người hắn tản ra, không nói đại sư niệm kinh thanh âm cũng dần dần hội tụ thành một đầu tuyến,